Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc. Chương 37, muốn ôm cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đền bù, kiểu này là lần đầu Lạc Nguyệt nghe thấy, nhưng nàng vẫn đồng ý. Lạc Nguyệt hỏi, là chạm nhẹ rồi buông hay là khó lòng tách rời? Câu hỏi hơi tế nhị này khiến Tần Chiêu Ý không tiện trả lời bằng tin nhắn. Cũng chưa đủ tự tin để nói thẳng ra, nên cô học theo cách của Lạc Nguyệt. Chị muốn kiểu nào? Lạc Nguyệt, đền bù cho em thì đương nhiên em quyết định. Tần Chiêu Ý, tùy theo tình hình. Lạc Nguyệt, cụ thể là thế nào? Tần Chiêu Ý suy nghĩ một chút, nhớ lại những lần hôn trước đây. Thành thật nói, theo mức độ say mê của tôi đối với chị, khó mà kết thúc, đền bù, chỉ bằng một cái chạm nhẹ. Lạc Nguyệt, thẳng thắn vậy sao? Tần Chiêu Ý, chị không thích à? Lạc Nguyệt, vậy là em không giận tôi nữa rồi. Tần Chiêu Ý, cũng không phải lỗi của chị. Chỉ vài câu qua lại, cuộc tranh cãi đã được hóa giải. Lạc Nguyệt không hề đổ lỗi cho bản thân bằng những câu như tôi không ngờ anh ta lại là người như vậy. Hay, rõ ràng anh ta thường là một người khá tốt. Mà thành thật xin lỗi Tần Chiêu Ý và hứa sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa. Là con gái, nàng hiểu rõ hơn ai hết những khó khăn mà phụ nữ phải đối mặt trong xã hội. Nàng hiểu rõ sự tức giận và khó chịu của Tần Chiêu Ý khi nghe những lời nói đó. Tần Chiêu Ý cũng hiểu được sự khó xử của nàng. Vì vậy sau khi đạt được mục đích, cô an ủi Lạc Nguyệt. Đừng nghĩ nhiều, anh ta là kẻ đáng ghét chứ không phải lỗi của chị. Lạc Nguyệt, ồ, em còn dạy đời tôi nữa à? Dù dùng giọng điệu thoải mái nhất, Tần Chiêu Ý vẫn giữ sự cảnh giác. Cô gửi một tin nhắn thoại nhẹ nhàng. Mặt trăng tỏa sáng, thu hút những kẻ có ý đồ xấu. Nhưng lỗi không phải ở mặt trăng. Nghe xong tin nhắn, Lạc Nguyệt vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy đồng cảm. Điều này giống như những gì nàng đã nói với Trình Thời Cảnh. Trình Thời Cảnh chỉ nói rằng nàng quá bảo vệ bạn bè. Trình Thời Cảnh là một trong số ít những người đàn ông mà nàng từng gặp. Người có thể hiểu được hoàn cảnh của phụ nữ. Dù sao thì, anh ấy cũng có em gái và được giáo dục rất tốt. Từ khi còn đi học, anh ấy đã luôn tôn trọng phụ nữ và không bao giờ nói những lời tục tĩu. Khi bạn bè khác trêu ghẹo con gái, anh ấy luôn là người đầu tiên lên tiếng ngăn cản. Tuy nhiên, ngay cả Trình Thời Cảnh cũng không thể hoàn toàn hiểu được cảm giác của phụ nữ. Chỉ có thể nói là họ biết cách bảo vệ thôi, bởi vì họ vốn dĩ đã có ưu thế. Trong một xã hội vẫn còn tồn tại định kiến giới, họ được hưởng những ưu đãi ngầm, nên họ không thể thực sự thấu hiểu chúng ta. Chỉ có những người phụ nữ mới hiểu rõ những gì người phụ nữ khác đang nói. Lạc Nguyệt chạm vào màn hình, nghiêm túc trả lời, Tần Chiêu Ý cười nhẹ, cùng cố gắng, đừng gặp phải những kẻ tồi tệ nữa. Chúc cả hai chúng ta. Lạc Nguyệt cuối cùng cũng buông bỏ nỗi lo lắng, cười rồi gửi một tin nhắn thoại. Được rồi, công chúa Tần. Giọng điệu trêu chọc khiến Tần Chiêu Ý lăn lộn trên giường. Nhưng vẫn chưa đủ, trong không khí vui vẻ này, cô thử tiến thêm một bước. Chị có thể gọi tôi vài câu nữa không? Lạc Nguyệt hỏi, gọi gì? Tần Chiêu Ý, gọi gì cũng được, tùy chị. Cô chỉ muốn nghe Lạc Nguyệt gọi tên mình một cách dịu dàng, chậm rãi, bởi vì mỗi khi Lạc Nguyệt gọi tên cô, cô đều cảm thấy như họ là cặp đôi thân thiết nhất thế giới. Lạc Nguyệt suy nghĩ vài giây, rồi gửi liên tiếp một loạt tin nhắn thoại ngắn, giọng nói ngọt ngào đến nỗi có thể nhỏ ra nước. Tần Chiêu Ý, em đang làm gì thế? Công chúa Tần, đã ăn cơm chưa? Bé con, hôm nay em vất vả rồi. Bảo bối, tối nay có kế hoạch gì không? Mỗi câu gọi một cách khác nhau, đều thể hiện sự quan tâm. Tần Chiêu Ý không ngờ Lạc Nguyệt lại đáp ứng sở thích của cô bằng cách này. Mỗi khi nghe một đoạn tin nhắn thoại, tim cô lại đập thình thịch. Lúc này, trái tim cô như một chiếc bình, mỗi câu nói như một dòng nước ấm rót vào, dần lấp đầy, đến cuối cùng, chiếc bình đã tràn đầy, nước ấm tràn ra, bao bọc lấy cô dịu dàng. Sau một lúc, Tần Chiêu Ý cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, rồi chạm vào màn hình hỏi, nếu không có kế hoạch gì thì chị định làm gì? Tần Chiêu Ý càng ngày càng quá đáng, với một chút thử thách, cô hỏi, chị sẽ quay lại không? Cô biết câu hỏi này thật vô lý và không hề mong đợi Lạc Nguyệt sẽ đồng ý, đúng như dự đoán. Lạc Nguyệt gửi một biểu tượng cảm xúc, không, sau đó, nàng giải thích cặn kẽ, ngày mai thi đấu bắt đầu lúc 8 giờ sáng, nếu về nhà tối nay thì mai không thể đến kịp. Cuộc thi này rất quan trọng, liên quan đến việc trường có thể có thêm một thư viện hay không, nên tôi không thể bỏ qua. Hỏi em tối nay có kế hoạch gì không là vì muốn cùng em đi xem phim. Giọng nói của Lạc Nguyệt rất chậm, thể hiện sự dịu dàng một cách rõ ràng. Không ai có thể từ chối một Lạc Nguyệt như vậy. Chỉ là, chị lại không ở đây à? Tần Chiêu Ý hơi thất vọng. Một ngày nữa trôi qua mà cô không gặp được Lạc Nguyệt, nhưng vẫn cố gắng níu kéo. Xem gì vậy? App có tính năng chia sẻ màn hình. Lạc Nguyệt nói, tôi mới được giới thiệu một bộ phim, vừa mới nâng cấp thành VIP nên miễn phí. Tôi đã đăng ký thành viên, có thể kéo em vào một phòng riêng để xem cùng. Cái này giống như một rạp chiếu phim riêng tư trên mạng vậy, nhưng chỉ có trên mạng thôi. Tần Chiêu Ý chưa từng biết đến tính năng này. Cô thường làm mọi thứ một mình, kể cả đi xem phim. Dù biết Lạc Nguyệt có chút áy náy nên mới rủ mình, Tần Chiêu Ý vẫn vui vẻ đồng ý. Được. Tần Chiêu Ý hỏi, phim gì vậy? Lạc Nguyệt, Hồ Ly Dưới Ánh Trăng. Lạc Nguyệt, vừa được đề cử giải Kim Tượng, nam chính là diễn viên mà tôi rất thích. Tần Chiêu Ý. Tần Chiêu Ý chụp màn hình và gửi cho Trung Linh. Trung Linh gửi một loạt biểu tượng cười lớn, khiến Tần Chiêu Ý lăn tròn mắt. Trung Linh, cô ấy của cậu có gu đấy. Tần Chiêu Ý bất lực. Nam chính là ai vậy? Trung Linh, Tần Chiêu Ý. Chị ơi, nam diễn viên hot nhất hiện tại, được đề cử giải Kim Mã, chính là Hồ Nhiên đó. Mọi người đều nói anh ấy sẽ giành giải Kim Hùng với bộ phim mới, mà cậu lại quên mất anh ấy. Tần Chiêu Ý lý nhí, mình đâu có quen biết gì với anh ta. Quên thì có gì lạ? Trung Linh, cậu bị mất trí nhớ rồi à? Lúc quay phim, Hồ Nhiên nói rất thích sách của cậu, là fan ruột của cậu đấy. Cậu ta suốt ngày gọi cậu là biên kịch, chị ý, đến nỗi mọi người tưởng cậu ta thích cậu rồi. Cậu còn tặng cậu ta cả một bộ sách có chữ ký nữa. Quên rồi à? Trung Linh hét lên qua điện thoại. Tần Chiêu Ý cảm thấy tay mình như bị ù đi. Dần dần, cô bắt đầu nhớ lại một chút. Lúc quay phim Hồ Ly Dưới Ánh Trăng, cô có tham gia một thời gian. Giai đoạn đó cô rất bận rộn, vừa sáng tác sách mới, vừa sửa kịch bản, chỉ nhớ là nam chính trông cũng được, nhưng gương mặt hơi trẻ con, vẻ ngây thơ quá nhiều, không hợp với hình tượng nam chính trong tưởng tượng của cô. Chính vì Trung Linh nói diễn xuất của anh ta rất hay, có sự đối lập lớn nên cô mới chịu xem qua. Qua màn hình, cô thực sự thấy được hình ảnh một nhân vật phản diện đầy mưu mô mà anh ta thể hiện. Vì thế, cô đối xử với anh ta khá tốt, nhưng ấn tượng không sâu sắc lắm. Nghe Trung Linh nói thế, Tần Chiêu Ý mới nhớ ra. À, hóa ra đó chính là Hồ Nhiên. Nhưng mà, bộ sách đó không phải do mình tặng đâu. Tần Chiêu Ý nói, là do Chu Khê chuẩn bị. Cô chỉ ký tên và giao sách cho người khác, còn lại mọi việc đều do Chu Khê lo liệu. Nói đến Chu Khê, Trung Linh mới cẩn thận hỏi, sau lần đó hai người không liên lạc nữa à? Tần Chiêu Ý ngập ngừng. Không, Trung Linh cố gắng hòa giải. Làm việc cùng nhau nhiều năm như vậy, cô ấy luôn tận tâm tận lực. Hai người có mâu thuẫn gì thì giải quyết đi. Cái tính nóng nảy của cậu, một khi nổi lên là không chịu nhường nhịn ai. Chu Khê dù sao cũng là đàn chị của cậu, lần này chắc chắn cũng buồn lắm. Tần Chiêu ý không phản bác lại, chỉ nói, để mình suy nghĩ thêm. Trung Linh cũng không nói gì nữa. Điều mà Tần Chiêu ý không nói với Trung Linh là, nguyên nhân chính của cuộc cãi nhau với Chu Khê là cô cảm thấy Chu Khê đang xem cô như một món hàng. Không chỉ xem sách của cô như một món hàng, các nhà văn đều có tâm hồn. Đó là điều mà mọi người đều công nhận từ xưa đến nay. Tần Chiêu ý cũng vậy, nhưng cô không thể từ chối danh vọng và lợi nhuận mà tác phẩm mang lại. Khi cô tận dụng cảm xúc để quảng bá, chính Chu Khê là người đã hợp lý hóa những thứ vượt quá phạm vi của tác phẩm. Vì vậy, cô đã cho Chu Khê đủ không gian, nhưng không ngờ, một ngày nào đó, cô lại bị coi như một món hàng trên kệ. Điều này khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Thêm vào đó, gần đây cô định nghỉ ngơi nên cũng không chủ động tìm Chu Khê để nói chuyện về việc này. Nhắc đến công việc, tâm trạng vui vẻ mà Lạc Nguyệt mang lại cho Tần Chiêu ý cũng dần tan biến. Quay lại cuộc trò chuyện với Lạc Nguyệt, cô chỉ đáp lại một cách hờ hững. Được, không ngờ một chữ đơn giản như vậy cũng bị Lạc Nguyệt nhận ra có gì đó không ổn. Sao thế, không vui à? Tần Chiêu ý sững sờ một chút, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Không có gì, dù có nụ cười nhưng nó lại gượng gạo. Lạc Nguyệt kiên nhẫn hỏi, có chuyện gì không vui à? Hay là không muốn xem phim cùng tôi? Tần Chiêu ý không muốn để Lạc Nguyệt biết những rắc rối của mình, nên cô cười và trả lời, không có gì cả. Sau đó, cô chuyển chủ đề. Chị thích Hồ Nhiên à, Lạc Nguyệt, thích diễn xuất của anh ấy. Tần Chiêu ý đột nhiên tò mò, chị, không phải thích nữ diễn viên hơn sao? Lạc Nguyệt cười nhẹ, tôi thích con gái không có nghĩa là không thể ngưỡng mộ nam diễn viên. Các ngôi sao đều rất xa vời, tôi chỉ là một khán giả bình thường, đơn thuần là thích cách họ thể hiện trong phim thôi. Tần Chiêu ý nghe xong liền vào kiểm tra WeChat của mình và thật sự tìm thấy một người bạn với tên hiển thị là Hồ Hồ. Lúc đó cô thậm chí còn không đổi tên hiển thị cho người ta. Đến giờ vẫn để là Hồ Hồ, bởi vì trong group chat của đoàn phim, Hồ Nhiên lúc đó được gọi là Hồ Hồ. Tần Chiêu ý hỏi trêu chọc Lạc Nguyệt, nếu chị có WeChat của Hồ Nhiên, chị muốn nói gì với anh ấy không? Hoặc là có muốn ảnh ký tên không? Lạc Nguyệt, em lấy được à? Tần Chiêu ý, tôi có một người bạn làm đạo diễn. Cũng không hẳn là nói dối. Trung Linh chính là người bạn đạo diễn đó. Lạc Nguyệt suy nghĩ một lúc. Tôi từng rất muốn có đồ lưu niệm có chữ ký của đoàn phim. Hồ Ly dưới ánh trăng. Bộ phim này có làm OST mà. Có chữ ký của tất cả các thành viên trong đoàn. Lúc đó tôi rất thích đạo diễn Trung Linh. Tần Chiêu ý không nhịn được hỏi. Nguyên tác của phim này là Tây Tây Lý, chị không thích à? Câu hỏi bật ra rất nhanh. Sau đó cô cảm thấy hơi lo lắng. Cảm giác như đang giấu một bí mật. Chờ đợi Lạc Nguyệt xác nhận. Cô đang đứng trên bờ vực của một lời nói dối. Chỉ chờ câu trả lời của Lạc Nguyệt. Một lúc sau, Lạc Nguyệt cười hỏi, sao thế, em là Tây Tây Lý à? Tần Chiêu ý, cô không ngại bị lộ thân phận, nhưng không muốn lộ ra lúc này. Sicily hiện tại đang có hình tượng rất xấu, không ai hiểu rõ hơn cô. Nếu là trước đây, chắc chắn cô đã thừa nhận, nhưng bây giờ thì không. Lạc Nguyệt tiếp tục cười nói, nếu em là Tây Tây Lý thì tôi sẽ thích Tây Tây Lý. Tất cả những gì Tần Chiêu ý đã chuẩn bị trước đó đều tan thành mây khói. Cô dễ dàng gõ hai chữ vào khung chat, là tôi, nhưng trước khi gửi đi, Lạc Nguyệt đã nói, tiếc là có công chúa Tần ở đây rồi, tôi không thể thích cô ấy nữa. Tần Chiêu ý xóa tin nhắn vừa gõ, thay vào đó là, chị chưa đọc sách của tôi mà. Biết đâu tôi viết không hay bằng Tây Tây Lý thì sao? Lạc Nguyệt trả lời một cách thản nhiên. Dù em viết gì, tôi cũng sẽ thích. Tần Chiêu Ý, tại sao? Lạc Nguyệt, yêu ai yêu tất cả. Tần Chiêu Ý đắn đo không biết đây có phải là lời tán tỉnh hay chỉ là lời an ủi vu vơ. Dù sao thì mấy chữ đó cũng khiến tâm trạng cô vui lên không ít. Tối hôm đó, Trình Thời Cảnh lại đến truyền dịch cho cô. Thái độ của cô đối với anh cũng hòa nhã hơn. Có lẽ vì đã được Lạc Nguyệt dặn dò, Trình Thời Cảnh còn mang theo cơm cho cô. Sợ cô đói, không phải là những món ăn cầu kỳ, thậm chí còn giống hộp cơm đoàn phim hơn. Nhưng dù sao cũng có 3 món một canh. Điều ngạc nhiên là thức ăn lại khá ngon. Trình Thời Cảnh nói là do mẹ anh nấu. Tần Chiêu Ý lập tức cảm ơn. Cảm ơn gì à? Trình Thời Cảnh lườm cô một cái. Được rồi, không hợp với hình tượng của cô chút nào. Tần Chiêu Ý không để ý đến lời trêu chọc của anh. Trình Thời Cảnh cũng không nói gì thêm. Đợi cô ăn xong rồi thu dọn bát đũa. Sau đó ngồi chơi game. Chờ đến khi truyền dịch xong mới rời đi. Trước khi đi, anh có vẻ muốn nói gì đó. Tần Chiêu Ý liền hỏi anh có chuyện gì. Trình Thời Cảnh nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của cô. Cân nhắc rồi hỏi, nhà cô có mấy người? Tần Chiêu Ý, ý gì thế? Cô lập tức cảnh giác. Anh điều tra hộ khẩu à? Hỏi vui thôi. Trình Thời Cảnh đáp, Tần Chiêu Ý nói, 3 người, ba mẹ và tôi, con một à? Trình Thời Cảnh cau mày, vẻ mặt lo lắng, có gì lạ đâu? Tần Chiêu Ý trả lời một cách đương nhiên. Không phải bây giờ nhiều người con một lắm sao? Trình Thời Cảnh không tiếp tục chủ đề này, mà hỏi, cô có thể ở lại đảo Mặt Trăng không? Tần Chiêu Ý đã chuẩn bị xem phim với Lạc Nguyệt, nghe anh ta nói nhiều như vậy mà không vào vấn đề chính. Cô cảm thấy hơi bực bội, anh có gì muốn nói thì nói thẳng ra đi. Trình Thời Cảnh lập tức trở nên nghiêm túc, giọng điệu nặng nề, ba mẹ cô có chấp nhận để cô ở lại một nơi xa lạ vì một cô gái không? Trình Thời Cảnh nói, Lạc Nguyệt sẽ không rời khỏi đảo Mặt Trăng cùng cô đâu. Ngón tay của Tần Chiêu Ý đang đặt trên màn hình đột ngột dừng lại. Tại sao anh lại quyết định thay Lạc Nguyệt? Không phải quyết định, Trình Thời Cảnh nói, là Lạc Nguyệt chắc chắn sẽ không đến Gia Nghi. Nếu em ấy muốn đi, đã từ mấy năm trước khi tốt nghiệp đại học Gia Nghi em ấy đã ở lại đó rồi. Trình Thời Cảnh thở dài. Nếu không gánh vác được trách nhiệm thì đừng làm tổn thương em ấy. Tần Chiêu Ý muốn phản bác, nhưng Trình Thời Cảnh không nghe nữa. Anh ta vội vã nói, tôi đi đây, rồi rời đi. Tần Chiêu Ý chỉ còn lại một mình trong căn phòng yên tĩnh. Suy nghĩ miên man, thực ra, Tần Chiêu Ý có rất nhiều điều để phản bác lại Trình Thời Cảnh. Ví dụ như ba mẹ cô đã biết cô thích con gái. Hoặc là ba mẹ cô chưa bao giờ can thiệp vào quyết định của cô. Nhưng khi Trình Thời Cảnh khẳng định Lạc Nguyệt sẽ không đi cùng cô lại không nói được gì cả. Đặc biệt khi biết Lạc Nguyệt tốt nghiệp đại học Gia Nghi. Tại sao Lạc Nguyệt không ở lại đó? Có lẽ, ngay cả bản thân Tần Chiêu Ý cũng không chắc chắn mình sẽ ở lại đảo Mặt Trăng mãi mãi. Nơi này rất thích hợp để thư giãn. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng ở trạng thái thư thái. Tần Chiêu Ý cảm thấy hơi do dự. Thậm chí khi xem phim cùng Lạc Nguyệt cũng không có tâm trạng. Cô đã xem bộ phim này từ khi nó còn công chiếu sớm. Đã xem đi xem lại nhiều lần. Tất cả những cảnh quay nổi bật, những câu thoại kinh điển đều đã khắc sâu trong tâm trí. Vì vậy, khi Lạc Nguyệt thảo luận với cô đều trả lời rất trôi chảy, kể cả những chi tiết ẩn ý. Điều đáng ngạc nhiên là Lạc Nguyệt một mình đã giải quyết được những chi tiết ẩn ý gây tranh cãi khi phim ra rạp. Cô ấy có một khả năng logic rất chặt chẽ, nhưng một người tài năng như vậy, tại sao lại cam tâm chôn vùi tài năng của mình ở một hòn đảo nhỏ như thế này? Tần Chiêu Ý không thể hiểu nổi. Suy nghĩ một lúc, Tần Chiêu Ý nhân cơ hội hỏi, chị có bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi đảo Mặt Trăng không? Lạc Nguyệt đang say sưa nói về phim, đột nhiên dừng lại. Đi đâu? Gia Nghi, Tần Chiêu Ý nói, hoặc là những nơi khác, như Quảng Châu, Hồng Kông, những thành phố lớn hơn. Không muốn, Lạc Nguyệt cười nhẹ, tôi nhớ là trước đây chúng ta đã thảo luận về vấn đề này rồi. Chỉ là lúc đó không nghiêm túc như bây giờ, mà còn có chút tâm trạng lâng lâng. Nhưng Lạc Nguyệt vốn không giỏi bày tỏ cảm xúc, có thể nói ra những điều này qua những câu đùa cợt đã là rất đáng quý rồi. Vậy nếu ở bên tôi, chị cũng sẽ không cân nhắc việc đến Gia Nghi cùng tôi à? Tần Chiêu Ý hỏi. Lạc Nguyệt sững sờ một chút. Sao thế? Là tôi gả cho em à? Câu nói mang chút trêu chọc, như đang chế giễu sự thẳng thắn của Tần Chiêu Ý. Tần Chiêu Ý lắc đầu không nhận. Đương nhiên là không phải rồi. Làm gì có chuyện gả cưới. Chỉ là trọng tâm công việc của cô luôn ở Gia Nghi. Nếu một ngày cô rời đi, cô muốn biết Lạc Nguyệt có đi cùng cô không? Lạc Nguyệt cười nhẹ, sao lại nói chuyện nghiêm túc thế? Chúng ta đã đến mức đó rồi à? Tần Chiêu Ý hơi sững sờ. Chỉ là muốn biết thôi. Tôi sẽ không rời khỏi đảo mặt trăng. Lạc Nguyệt nói, em còn nhớ tôi đã nói với em điều gì không? Nơi này là nơi tôi đến, cũng là nơi tôi sẽ quay về. Cũng giống như Gia Nghi là nơi cô đến, cũng là nơi cô sẽ quay về vậy. Mỗi con phố ở đó cô đều quen thuộc, có bạn bè người thân, là nơi mang lại cho cô cảm giác an toàn nhất. Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề vì câu hỏi vừa rồi. Tần Chiêu Ý biết việc cứ bám lấy vấn đề này cũng chẳng ích gì. Nhưng cô vẫn không khỏi suy nghĩ, nếu Lạc Nguyệt có thể cùng cô rời đi thì tốt biết mấy. Như vậy có phải sẽ chứng tỏ rằng Lạc Nguyệt cũng rất yêu cô không? Được rồi, Lạc Nguyệt phá vỡ bầu không khí nặng nề. Đừng nghĩ nhiều nữa, đi ngủ sớm đi. Tần Chiêu Ý đột nhiên hỏi một cách nghiêm túc. Nếu yêu nhau mà không có tương lai, vậy chị và tôi cứ dây dưa như vậy để làm gì? Nếu vài tháng trước, ai đó hỏi Tần Chiêu Ý câu hỏi này, cô chắc chắn sẽ nhíu mày lạnh lùng đáp trả. Đây là tiểu thuyết tình cảm tuổi teen à, cô thậm chí còn không hiểu nổi câu hỏi này. Nhưng lúc này, cô lại nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, và thực sự không hiểu. Nhưng ngay khi câu hỏi được thốt ra, trong lòng cô lại chua xót, hình ảnh chia ly như hiện ra trước mắt, nhưng rồi lại nghĩ, cũng không nhất thiết phải chia tay, cô có thể tiếp tục sống ở nhà bên cạnh Lạc Nguyệt như bây giờ, hoặc có thể bỏ quê hương đến một nơi xa lạ để định cư. Nhưng cô thật sự không thích bầu không khí ở đây, mọi người không có ranh giới cá nhân, lại còn có cả một đám người bảo vệ Lạc Nguyệt. Ở nơi này, chẳng ai chấp nhận chuyện hai cô gái yêu nhau. Nghĩ thôi Tần Chiêu Ý đã cảm thấy phát điên. Vì vậy, trong lòng cô rất mong Lạc Nguyệt sẽ đi cùng cô. Cô có thể cho Lạc Nguyệt tất cả mọi thứ. Cả hai im lặng rất lâu, chỉ nghe thấy tiếng thở đều của nhau. Lâu lắm, Lạc Nguyệt mới khẽ cười. Có lẽ là vì khó lòng kiềm chế được. Tần Chiêu Ý mím môi. Rồi sao nữa? Lạc Nguyệt cười nhẹ, trong nụ cười ấy có chút bất lực, một thoáng vui vẻ, rồi mỗi người một nơi, đi về những phương trời xa xôi. Cuộc trò chuyện tối hôm đó thực sự không hề vui vẻ. Đến nỗi ngày hôm sau nhớ lại Tần Chiêu Ý vẫn cảm thấy xót xa trong lòng. Sau đêm đó, Tần Chiêu Ý cố gắng kìm nén không nhắn tin cho Lạc Nguyệt nữa. Cô cũng không biết mình đang cố chứng tỏ điều gì. Nhiều lần mở khung chat với Lạc Nguyệt, cô lại không biết nên nói gì. Những ngày tháng ở đảo mặt trăng trở nên nhàm chán hơn bao giờ hết. Đặc biệt là khi ở trong phòng, cô không thể không nhìn sang nhà bên cạnh, mong chờ cánh cửa mở ra, nghe tiếng sủa của con chó vàng, và hình bóng mảnh mai ấy xuất hiện ở cửa. Vì thế, việc giúp đỡ kịch bản cho Trung Linh mà Tần Chiêu Ý đã đồng ý cũng không biết khi nào mới hoàn thành. Để có thể tiếp tục làm việc, Tần Chiêu Ý đã nhờ trình thời cảnh cho cô vài viên thuốc ngủ. nhưng vì sợ cô nghĩ quẩn, Trình Thời Cảnh chỉ cho cô một viên. Cô đã dặn dò Trình Thời Cảnh không được nói với Lạc Nguyệt. Nhưng không ngờ anh ta vẫn nói, và tin nhắn mà Lạc Nguyệt gửi đến chỉ có một câu. Thuốc ngủ và melatonin không nên dùng quá nhiều, sẽ gây nghiện. Đối mặt với sự quan tâm có vẻ như không quan tâm này, Tần Chiêu Ý chỉ trả lời, ừ, sau đó, cả hai lại không liên lạc với nhau nữa. Tần Chiêu Ý đành phải thường xuyên đến quán cà phê, duy trì thói quen làm việc trước đây. Mỗi sáng thức dậy, cô uống một cốc cà phê đen đắng. Dù lưỡi có tê dần nhưng ít ra cũng giúp cô tỉnh táo hơn. Sau đó bắt đầu sửa kịch bản cho Trung Linh. Kịch bản phim không dài, nhưng cấu trúc mới là phần khó phân tích nhất. Mỗi giai đoạn đều cần có nhịp điệu chặt chẽ. Nếu nhịp điệu ở một điểm nào đó bị lệch đi, thì tất cả các điểm khác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tự nhiên sẽ không thể tạo ra một bộ phim hay. Quán cà phê vẫn vắng khách, chỉ có Nhan Từ đứng sau quầy, mặc chiếc váy dài. Khi không có khách thì cô ấy sẽ phân loại hạt cà phê. Không gian yên tĩnh nhưng vẫn không thể khiến tâm trí của Tần Chiêu Ý bình tĩnh lại. Mùi thơm nồng nàn của cà phê lan tỏa khắp quán. Tần Chiêu Ý đã chỉnh sửa kịch bản đến phần cuối. Cô không thể bình tâm lại. Nhịp điệu cứ lơ lửng không ổn định, nhưng lại không tìm ra được lỗi sai ở đâu. Tần Chiêu Ý ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra biển cả sóng sánh. Những con hải âu trắng muốt trao lượn trên mặt nước rồi bay xa. Ở đây, thỉnh thoảng chỉ có anh em nhà họ Trình ghé qua. Tần Chiêu Ý đã gặp Trình Thời Cảnh vài lần. Thậm chí cô còn chẳng có tâm trạng để cãi nhau với anh ta nữa. Cả người cô như bị rút hết sức sống. Đây là lần thứ 7 cô thở dài rồi đấy. Nhan Từ đặt một cốc sữa lên bàn. Chiếc vòng tay ngọc bích xanh nhạt đeo trên cổ tay trắng nõn. Cô ấy nói với giọng trong trẻo. Đây là quán cà phê. Không phải chùa chiền đâu. Không thể cầu nguyện được đâu. Tần Chiêu Ý. Tôi không gọi món gì cả. Tặng cô đấy. Nhan Từ nói. Uống quá nhiều cà phê đen dễ mất ngủ. Bây giờ đã là buổi tối. Tần Chiêu Ý đã ở quán cà phê từ 9 giờ sáng. Thậm chí còn chưa ăn trưa. Là Nhan Từ đã lục lọi trong tủ lấy ra một túi bánh mì cho cô lót ra. Nhưng cô chỉ ăn có 2 miếng. Nhan Từ là người trầm tính. Cô ấy có thể ngồi yên một chỗ cả ngày mà không nói một lời. Trong lúc đó, có vài khách hàng ghé vào gọi đồ. Cũng có người lén nhìn cô. Nhưng cô đều phớt lờ. Diên Từ thấy vậy mới lên tiếng hỏi. Cãi nhau với Lạc Nguyệt à? Không có. Tần Chiêu Ý lắc đầu. Nói sao đây? Chỉ là bầu không khí tự nhiên trở nên lạnh lẽo. Rồi cả hai đều không nói gì nữa. Lạc Nguyệt vẫn chưa về đảo. Không gặp mặt thì cũng chẳng biết nói gì. Vậy sao cô lại như vậy? Nhan Từ liếc nhìn kịch bản trên bàn cô. Công việc không thuận lợi à? Cũng được. Tần Chiêu Ý nói. Bình thường thì những việc này chẳng có gì khó khăn. Nhưng bây giờ, cứ nghĩ một lúc là đầu óc cô lại lạc sang chuyện của Lạc Nguyệt. Rồi bắt đầu ngẩn ngơ. Nhan Từ ngồi đối diện cô. Sau một lúc thì cười. Cô bị tương tư rồi à? Tần Chiêu Ý. Tần Chiêu Ý cố tình bỏ qua lời trêu chọc của cô ấy. Thở dài nói, nếu biết trước một mối tình sẽ không có kết quả, thì có nên bắt đầu không? Cứ như thể cô đang tìm kiếm một liều thuốc tinh thần vậy. Nhưng Nhan Từ thực sự mang lại cảm giác rất an tâm. Giống như một người chị lớn mà cô có thể tâm sự. Trong những ngày qua, Tần Chiêu Ý thường xuyên đến đây. Cô cũng biết Nhan Từ lớn tuổi hơn mình. Đã ngoài 30, đã trải qua nhiều chuyện nên mới có được sự điềm tĩnh và dịu dàng như vậy. Tùy theo vào việc cô mong đợi kết quả như thế nào. Nhan Từ nói, trong phim tình cảm, kết quả của tình yêu thường là hôn nhân. Nhưng còn rất nhiều bộ phim hiện thực cho chúng ta thấy rằng hôn nhân mới chỉ là bắt đầu của cuộc sống. Kết quả vốn dĩ là một khái niệm trừu tượng. Nhan Từ vuốt ve chiếc vòng tay. đặc biệt là trong tình yêu, nhưng người ta luôn muốn ở bên cạnh người mình yêu. Nếu nơi người ấy ở không phải là nơi mình thích thì sao? Tần Chiêu ý hỏi, Nhan Từ dừng lại một chút. Yêu ai đó không có nghĩa là phải ở bên nhau mọi lúc mọi nơi. Một tuần được gặp nhau vài ngày là đủ rồi. Tại sao nhất định phải dính lấy nhau? Tần Chiêu ý, nghe có vẻ hợp lý. Nhưng cô chỉ muốn thể hiện cái tôi của mình thôi. Cái tính không chịu thua lại trỗi dậy. Nhan Từ nhìn thấy sự thay đổi trong biểu cảm của cô. Khẽ cười, lần đầu yêu à, Tần Chiêu ý ngẩn ra một lúc. Nhưng vẫn cố gắng lấy lại vẻ tự tin. Không phải, thực ra chưa từng yêu. Tình yêu vốn là như vậy. Giọng nói của Nhan Từ như tiếng chuông ngân. Lo được lo mất, bất an lắm. Vậy tại sao mọi người vẫn muốn yêu? Tần Chiêu ý không tự chủ được mà thở dài. Thật phiền phức, vậy tại sao cô lại muốn yêu? Nhan Từ hỏi ngược lại, Tần Chiêu ý dừng lại, sau đó ấn thái dương, bất lực nói, vì thích, chỉ cần nhìn thấy người đó thôi. Tim cô đã đập thình thịch, như thể có thứ gì đó sắp trào ra ngoài vậy, vậy không phải là được rồi sao? Nhan Từ nhìn về phía cửa, đột ngột hỏi, cô thích gì ở Lạc Nguyệt? Tần Chiêu ý gần như bật thốt lên, dịu dàng, yên tĩnh, cười lên rất đẹp, muốn ôm cô ấy thật chặt. Nói xong, Tần Chiêu ý chợt cảm thấy nhớ Lạc Nguyệt ra giết, muốn ôm cô ấy thật chặt, rồi xin lỗi vì đã cố chấp và bướng bỉnh như vậy. Tần Chiêu ý, một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên từ cửa. Cô quay đầu lại và nhìn thấy Lạc Nguyệt đang đứng đó. Mặc một chiếc váy dài, tóc dài buông xõa, vẻ đẹp dịu dàng và thanh khiết. Bốn mắt chạm nhau, Lạc Nguyệt cong môi, chậm rãi nói, nhìn gì vậy? Tần Chiêu ý đứng dậy, Lạc Nguyệt bước về phía trước vài bước, giọng nói vẫn còn chút mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười. Giang hai tay ra về phía cô, không phải nói muốn ôm mà, vậy bây giờ, chữ, ôm. Chưa kịp thốt ra, Tần Chiêu ý đã lao tới, ôm chặt lấy nàng, tay của Lạc Nguyệt đặt lên lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về, Tần Chiêu ý rúc vào tai nàng, thì thầm xin lỗi, chị, em xin lỗi, công chúa Tần ơi, Lạc Nguyệt véo nhẹ vành tai cô, cười dịu dàng, em mấy ngày nay không thèm để ý chị rồi, cách chương.